Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, khi làm việc cùng với Tống Thời Thanh, cô cũng xem như không phải là quá mệt mỏi. Phần lớn thời gian cô chỉ là giúp đỡ Tống Thời Thanh mà thôi. Chỉ cần có Tống Thời Thanh ở bên cạnh, cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều người. Sau khi nghe điều này, Ngưu Thúy Phân không thể nhịn cười. Lần này thím sẽ không bảo cháu phải đi đổ phân. Việc này vừa không mệt lại không bốc mùi. Được mà đúng không? Phương Quế Chi cũng nói. Con gái à, con nghe theo lời thím Ngưu đi. Đi thôi. Sau khi mẹ cô nói vậy, Khương Tuệ Tuệ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Mà cô cũng muốn xem Ngưu Thúy Phân sẽ sắp xếp công việc gì cho cô. Nếu không tốt thì cô vẫn muốn xin làm việc với Tống Thời Thanh. Nhưng lần này Ngưu Thúy Phân không nói dối Khương Tuệ Tuệ. Việc này quả thật là nhẹ nhàng. Mấy hôm trước đều là do một mình Ngưu Thúy Phân làm việc này. Bây giờ thì đem nó đưa cho một mình Khương Tuệ Tuệ và nói rằng cô sẽ không bị mất điểm công việc. Đã làm đến mức này. Nếu Khương Tuệ Tuệ từ chối, đó sẽ là sự thiếu tôn trọng, không cho người ta mặt mũi. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ không phải là loại người không biết tốt xấu gì. Cô cười cười và nói cảm ơn. Ở phía bên kia, Tống Thời Thanh đã bắt đầu làm việc. Sau khi làm việc một lúc, anh liếc nhìn cánh đồng đối diện. Anh đã đợi rất lâu nhưng Khương Tuệ Tuệ vẫn chưa đến. Tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng anh lại có chút mất mát. Nói ra cũng thật buồn cười. Khi cô ở bên cạnh, anh cảm thấy cô thật yếu đuối và ồn ào. Cô thậm chí không thể sử dụng được cái cuốc một cách thành thạo. Dùng còn tệ hơn những thanh niên trí thức ở thành phố. Mỗi lần đến chỗ làm, cô sẽ giấu rất nhiều thức ăn ngon trong túi. Làm cho anh không rõ rốt cuộc là cô đến đây để làm việc hay đến để ăn. Còn nhất định phải mời anh ăn cùng. Cô sẽ không vui nếu anh không ăn cùng. Một khi cô không vui, cô sẽ bĩu môi và trông có vẻ rất ủy khuất. Như vậy thì anh không thể có cách nào để từ chối cô được nữa. Nếu như bị đại đội trưởng nhìn thấy, nhất định sẽ bị cho là người cố ý kéo dài công việc. Nhưng anh vẫn không nói gì. Bảo vệ cô, còn giúp cô làm mọi việc. Nhưng bây giờ cô không đến. Tống Thời Thanh luôn cảm thấy như thể thiếu thiếu cái gì đó. Trước đây anh luôn làm việc một mình và anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn. Nhưng kể từ khi Khương Tuệ Tuệ đến, cô sẽ thỉnh thoảng nói chuyện với anh. Phàn nàn về việc cô đã làm việc mệt mỏi như thế nào. Và anh đã quen với điều đó sau khi nghe nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn lại không nghe được mấy lời phàn nàn kêu mệt của cô. Ngược lại anh có chút không quen. Khi đại đội trưởng đến kiểm tra, Tống Thời Thanh vẫn là không nhịn được mà hỏi một câu. Đại đội trưởng, tại sao hôm nay Khương Tuệ Tuệ không đến đây? Đại đội trưởng nhớ lại những gì Ngưu Thúy Phân đã nói với ông ấy và nói. Ồ, chuyện là như thế này. Tôi đổi cho Khương Tuệ Tuệ một công việc. Lần này cô ấy sẽ không đến đây nữa. Cô ấy là một cô gái nhỏ thanh tú. Làm sao thực sự có thể làm được loại công việc vất vả này? Vì vậy tôi đã đổi cho cô ấy một công việc dễ dàng hơn. Tiểu Tống, không phải trước đây cháu nói bản thân có thể tự mình làm hết công việc hay sao? Không phải cháu đã nói với tôi rằng cháu không cần người khác giúp đỡ sao? Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo Khương Đắc Lợi ghi cho cháu nhiều điểm làm việc hơn. Đại đội trưởng làm điều này không phải ông ấy cố ý sắp xếp thêm công việc cho Tống Thời Thanh để khiến anh khó xử. Ngược lại là do trước đây, Tống Thời Thanh đã đến gặp đại đội trưởng và nói rằng anh có thể làm nhiều việc hơn. Chỉ là để kiếm thêm điểm công việc và làm cho cuộc sống gia đình tốt hơn một chút. Đây không phải là thời đại của những nhà ăn lớn. Vào thời điểm này, bất kể mỗi người làm bao nhiêu công việc hàng ngày, nó đều được tính là như nhau. Điều này cũng dẫn đến việc một số người đục nước béo cò muốn kéo dài công việc ra. hiệu quả công việc cũng giảm đi rất nhiều. Ngày nay, càng làm việc nhiều thì càng nhận được nhiều tiền. Càng làm việc nhiều thì càng kiếm được nhiều điểm. Nếu muốn nhận được nhiều điểm làm việc hơn thì phải làm việc nhiều hơn. Tống Thời Thanh nhất thời không nói nên lời. Nói, tôi làm xong rồi, xong thì không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Không sắp xếp cho cô một công việc vất vả là được. Với đôi tay và đôi chân mảnh khảnh của cô, làm gì có chút sức lực gì. Cô cuốc một cái là cái cuốc hỏng luôn rồi. Hỏng thì hỏng đi, lại còn không biết sửa. Khi cô đi nơi khác, không ai giúp cô làm việc. Nếu làm không tốt, cô có thể sẽ khóc lóc tủi thân. Càng nghĩ lại càng cảm thấy cô thật yếu đuối. Vốn dĩ anh nghĩ rằng bản thân sẽ có thể nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ khi anh nghỉ trưa ăn cơm. Vì vậy, lần này Tống Thời Thanh không phải là người cuối cùng bỏ cuốc xuống đi ăn cơm. Đáng tiếc khi đến địa điểm ăn cơm, anh chỉ thấy Phương Quế Chi đang ngồi ăn một mình dưới bóng cây. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Khương Tuệ Tuệ. Cổ họng Tống Thời Thanh nghẹn lại. Trong lòng không biết cảm giác gì. Dù sao cũng rất khó chịu. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu Khương Tuệ Tuệ có đang tránh mặt anh hay không. Vì nhà cô sắp đặt lại hôn sự cho cô. Cô sợ đến gần anh sẽ không tốt nên trốn tránh anh phải không? Mà lúc này, Khương Tuệ Tuệ, người mà Tống Thời Thanh lầm tưởng là đang trốn tránh anh, đang nấu ăn ở trong bếp của gia đình nhà họ Khương. Những gì cô làm là thịt lợn kho với mận khô và rau. Trong nhà có mận khô và rau khô do Phương Quế Chi phơi khô. Còn có một ít măng khô từ năm ngoái còn sót lại. Cô cũng dùng hết tất cả. Lúc sáng trước khi ra ngoài đã ngâm nước hai cái đồ khô này vào trong nước. Bây giờ lấy ra dự phòng. Cô cắt một cân thịt ba chỉ. Rửa sạch U trên thịt rồi cho vào nồi cùng với vỏ quế, hồi, gừng và các loại gia vị khác nấu trong khoảng 20 phút. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi này, cô cắt nhỏ mận khô đã ngâm nước và măng khô, rửa sạch một ít nấm hương đã hái trên núi hôm qua. Tất cả đều đen nhánh, thấy rất mềm, nấm còn nguyên, tròn tròn, sờ vào rất mịn và mềm. Chưa bắt đầu nấu mà đã có thể đoán được mùi vị khá ngon. Trên thực tế, nấm hương đỏ có nhiều trên núi vào thời điểm này trong năm. Còn nấm hương đen như loại mà cô rửa thường có nhiều vào tháng 3 và tháng 9. Nhưng cũng có ngoại lệ. Cô không phải may mắn đã tìm được nấm đen hay sao? Rửa nấm hương xong, thịt cũng gần chín. Cô lau khô tay, nhấc nắp nồi lên. Một luồng hơi nóng phả ra, mùi thịt chín bay ra sộc vào mũi, trải qua quá trình nấu nướng hương vị có chút mê người. Khương Tuệ Tuệ nhặt miếng thịt ba chỉ lên, khéo léo dùng D, A, O loại bỏ lông trên da, sau đó phết một lớp nước tương lên da và ướp một trong một lúc. Tẩm ướp gần hết rồi cho da trâu vào chiên một lúc cho đến khi da chuyển sang màu vàng vàng. Ngửi thấy mùi khét của da là được. Bước này rất cần thiết. Vì nếu da không được chiên một lúc, mùi trâu trên da trâu sẽ không mất đi. Lúc đó thịt trâu dù có ngon đến đâu thì da cũng sẽ bị căng. Sượng, hương vị ăn vào cũng không ngon. Sau khi chiên da trâu xong thì chưa vội chắt bớt dầu. Sau đó cho mận đã cắt nhỏ, măng khô và nấm hương vào xào một lúc. Rồi nêm một lượng muối và bột ngọt vừa phải. Xào cho dậy mùi thơm. Bước tiếp theo là cho thịt đã thái vào nồi. Sau đó cho các món ăn kèm vào và đun trên lửa nhỏ. Hầm thời gian càng lâu, thịt càng nhừ và càng ngon. Cách chương.